Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 19:19, mẹ con nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilias trang viên tầng hầm. Nơi này đã từng là Ilias tư nhân phòng nghiên cứu. Dù cho bây giờ không còn các thiết bị, nhưng hệ thống điện vẫn còn. Lúc này, Ngân ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn đối diện đang bị trói vào ghế ba nữ nhân. Ân, Kara, A Nhơ cùng Bianca. Bianca nhìn sang Kara cùng A Nhơ truyền tin. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nàng lúc nãy thấy hai người bị bắt lại. Lúc Ngân muốn khống chế nàng, nàng có thể dễ dàng phản kháng. Nhưng đây là mẹ Kara nên nàng không dám đánh trả mà tùy ý bị bắt. A Nhơ, ta bị mưu sát. Được rồi. Bianca bỏ qua A Nhơ. Nàng nhìn về phía Kara. Kara, để xem nàng chuẩn bị làm gì a. Kara không khỏi chờ mong Ngân tiếp theo cử động. Khi Ngân bộc phát có thể sánh với nam thiên sứ chiến sĩ cao cấp khiến nàng kinh ngạc hồi lâu. Bởi vì bình thường nữ thiên sứ chiến sĩ, sức mạnh chỉ ngang với nam thiên sứ trung cấp chiến sĩ mà thôi. Chắc hẳn Ngân hoặc Ilias tại nữ thiên sứ gen chỗ sâu tiến hành sửa đổi a. Ngân bây giờ rất mệt lòng. Tuy có thể khống chế ba nữ nhân, nhưng lại không thể làm gì với các nàng. Đối với ba người thân phận, nàng suy đoán có thể đến từ Siler tướng quân. Bởi vì người này lúc trước hoài nghi nàng cùng Ilias mấy lần biến mất khỏi thiên thành. Giết lại không được, không giết nàng sợ Kara tồn tại bị lộ ra. Người từ đâu biết chuyện Kara? Ngân nhìn A Nhơ lạnh lùng hỏi. A Nhơ mặc dù còn hơi buồn bực vì bị Ngân mưu sát chuyện này. Nhưng đối với chiến sĩ các nàng mà nói, đây là bài học kinh nghiệm xương máu a. Không nên khinh thường bất cứ kẻ nào. Đối với Ngân đặt câu hỏi, nàng chỉ làm theo Kara chỉ bảo trả lời là được. Một lần ta trùng hợp nghe đến nàng kêu lên Kara cái tên. Cho nên ta đoán ngài có con gái. A Nhơ nói. Ngân rất không tin A Nhơ lời bịa đặt. Kara chuyện ngoài Ilias nàng chưa nhắc đến với ai bao giờ. Chẳng lẽ nghe lén nàng và Ilias nói chuyện? Không thể nào, cao cấp thiên sứ như nàng và Ilias không thể không phát hiện A Nhơ đi đến. Dù không có cách chứng minh A Nhơ lời nói thật giả, nên nàng tạm bỏ qua lý do này. Bây giờ có một chuyện quan trọng hơn. Kara tồn tại. Ngoài ba người còn có ai biết? Hỏi đến cái này, Ngân nhịp tim đột nhiên gia tốc. Chỉ hy vọng ba người chưa lan truyền ra. Chỉ có ba chúng ta. Thế nào, ngài muốn diệt khẩu? A Nhơ cười chào phúng. Kara thấy A Nhơ chào phúng mẹ nàng không khỏi tức giận. Ghi nhớ cô nàng một bút. Ta, Ngân không biết bây giờ. Không thể giết các nàng bịt miệng a. Dù sao ba người biến mất. Sẽ gây nên Siler tướng quân bên đó nghi ngờ. Hơn nữa, các nàng chăm sóc nàng 2 năm. Xuống tay nàng không nỡ. Được rồi, để giữ bí mật này. Các người muốn cái gì ở ta? Chấm, Ngân bất đắc dĩ thở dài. Muốn cái gì? A Nhơ hướng Kara truyền tin. Tùy đi, Kara mặc kệ nàng. Chỉ mấy câu giao tiếp. Kara đã phân tích được đại khái Ngân yêu nhược điểm. Nàng hẳn là có rất cao nghiên cứu khoa học kỹ thuật năng lực. Sức chiến đấu, tình huống phản ứng các loại rất tốt. Nhìn Ngân bất ngờ khống chế các nàng là biết không kịp phản ứng là biết. Nhưng có một điểm yếu của nữ thiên sứ điểm chung là nàng quá cảm tính. Cho nên, nếu Kara thành lập vương quốc, Ngân phù hợp nhất vị trí là nghiên cứu khoa học. Hậu cần, tùy, được Kara trao quyền A Nhơ thầm suy tư. Ánh mắt bỗng nhiên lướt qua Ngân cái kia nóng bỏng dụ hoặc thân thể. Có, A Nhơ ho nhẹ một cái. Ngài nếu đồng ý làm chúng ta tình nhân, ta sẽ thay ngài giữ bí mật này. Cái gì? X3, Ngân, Kara cùng Bianca ba người ngạc nhiên hô to. Đặc biệt là Kara. Cô nàng nghiến răng tức giận trừng trừng mắt nhìn A Nhơ. Đây là mẹ ruột của nàng A, tức giận Kara. Người thiếu đánh, bịa chuyện A Nhơ. Ta đang thử nghiệm lòng trung thành của nàng với cha ngươi à. Do dự Kara, cái này, không thể tin Bianca. A nhơ, người thay đổi, người học xấu, người không còn là A nhơ mặt đơ ta biết như trước. Mặt đơ, A nhơ khóe miệng run rẩy. Mặc dù lúc trước nàng suốt ngày lạnh băng khuôn mặt, nhưng đó chỉ là nàng không quen giao tiếp thôi. Bây giờ cách mấy ngày cùng Kara và các cô gái ân ái khiến nàng yêu đời hơn nhiều. Ngân nghe đến tình nhân hai chữ này rất xoắn xuýt. Nàng có chồng, có con, hơn 200 tuổi. Bây giờ lại bị một nữ nhân 30 tuổi yêu cầu cùng nàng làm tình nhân. Bách hợp chuyện này tại Thiên Sứ Chi Thành không phải việc hiếm lạ. Lúc nàng còn trẻ chưa gặp Ilias cũng thường xuyên tại Milo công tước trang viên hàng đêm chơi đùa. Từ khi cũng Ilias kết hôn, nàng mới dần từ bỏ bách hợp trò chơi này. Nhưng nghĩ đến nàng Kara con gái bé bỏng, nàng biết lựa chọn của nàng là gì. Ta đồng, Ngân vừa nói một nửa. Đột nhiên, được rồi, dẹp ngay cái trò đùa này. Kara la lên, Ngân dù sao cũng là mẹ nàng. Nàng lập tức đứng dậy, hơi dùng sức một cái. Xích sắt trên người cắt đứt rơi xuống. Khuôn mặt hầm hầm tức giận đi đến ôm A Nhơ đặt ngang trên đùi. Tại trên mông cô nàng dùng tay đánh bốp bốp liên tục. A, không dám nữa. A Nhơ bị đánh đau kêu rên. Ánh mắt cầu khẩn nhìn Bianca. Hy vọng cô nàng có thể nói giúp. Bianca trợn trắng mắt. Không tìm đường chết sẽ không chết A, cô nàng gồng lên. Dùng sức giật đứt trên người sợi xích. Rồi đi đến trước mặt Ngân khom người xin lỗi nói. Mong ngài tha thứ cho A Nhơ. A Nhơ chỉ đang đùa giỡn ngài mà thôi. Ngân lấy lại tinh thần. Nàng hai mắt trừng to không thể tin nhìn thấy đứt từng khúc sợi xích. Đây là ám Ngân A, cũng không phải hàng thông thường cái gì. Lạc u nữ nhân kia chỉ hơi dùng sức liền đứt. Vậy lúc nãy nàng đánh lén chẳng qua mấy người đều đùa giỡn với nàng. A Nhơ, không, ta bị mưu sát, chuyện này là thế nào? Ngân hướng về Bianca hỏi thăm. Bianca giải khai biến hình, trở về với nàng bộ dáng. Ta không phải là Vũ Ninh. Yên tâm, thật Vũ Ninh các nàng vẫn an toàn. Đây là năng lực gì? Ngân kinh ngạc há to miệng. Ở đâu ra hắc khoa kỹ? Còn nữa, các ngươi là nữ thiên sứ. Thuộc thế lực nào? Ngân chấn kinh nhìn Bianca cặp cánh vàng nhạt kia. Bianca ngước nhìn sau lưng nàng cặp cánh. Mới đầu kích hoạt gen. Nó là màu trắng như bao thiên sứ khác. Nhưng từ khi lắp đặt thứ cấp gen động cơ, nó dần thay đổi thành vàng nhạt màu sắc này. Cái này Kara cũng đã nói qua. Do các nàng đều sử dụng gen động cơ phụ thuộc vào Kara gen động cơ cho nên gen của các nàng sẽ dần dần hướng về Kara gen mà tiến hóa. Còn Kara cặp cánh màu vàng đâu ra? Nghe cô nàng nói là biến dị. Chuyện này, để chúng ta Kara đại nhân nói cho ngài A, Bianca đứng sang một bên. Kara tạm thời buông tha cho A Nhơ. Đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Ngân. Kara vẫn không biết làm sao đối mặt với mẹ nàng. Kara bé bỏng. Ngân không xác định nói. Bởi vì Kara mới 20 tuổi thôi. Rất khó để dương cánh cùng xâm nhập vào thiên thành như thế này. Nhưng không thấy Lạc U, Kara. Phủ nhận, Ngân bờ môi khẽ run. Hai mắt ngập nước, có chút run rẩy bàn tay muốn vuốt ve Kara khuôn mặt. Nhưng sắp chạm đến lại bị Kara đưa tay giữ lại. Kara hơi lắc đầu. Đối với Ngân cùng Ilias, nàng cảm xúc rất phức tạp. Hận có, yêu có, nhớ nhung có, chán ghét cũng có. Điều này khiến nàng không biết làm sao đối mặt Ngân hai người. Từ một tháng tuổi nàng bị đưa đi, bây giờ hơn 20 năm xa cách. Đừng nói đứa trẻ một tháng tuổi. Cho dù người trưởng thành xa nhau lâu như vậy vẫn cảm thấy xa lạ. Hơn nữa, Kara rất oán hận vì hai người đưa nàng đi xa. Dù có lý do chính đáng đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận Ngân cùng Ilias bỏ rơi nàng sự thật. Gia đình, có hoạn nạn lại nghĩ đến việc đầu tiên là đưa đi. Ilias, hai người vì yêu thương nàng mới làm như vậy. Nhưng liệu hai người có suy nghĩ đến việc tương lai nàng lớn lên sẽ nghĩ gì về chuyện này hay không? Nàng tính cách hay thay đổi thất thường một phần là do di chứng của việc này mà ra. Biến thân cùng bị bỏ rơi. Tinh thần có vấn đề là chuyện bình thường. Lần này nàng mạo hiểm đến thiên thành. Mục đích chính là đứng trước mặt Ilias, hai người truy cứu vấn đề này. Rồi sau đó tiễn đưa hai người an toàn rời đi. Để cho họ hưởng thụ nàng bị bỏ rơi cảm xúc. Đúng vậy. Nàng dự định trả thù bằng cách làm chuyện Ilias cùng Ngân làm với nàng lúc nhỏ. Đưa đi nơi khác an toàn mà sống sót. Còn nữ thiên sứ tương lai tất cả đều có nàng lo. Không thể không nói phương thức trả thù này quá bệnh tâm thần. Nhưng nàng không suy nghĩ được cách nào tốt hơn thế. Cho đến khi nàng nhìn thấy Ngân ngẩn người ngồi trong đình viện. Nàng cảm thấy tim giống như bị ai đó bóp chặt. Có lẽ nếu như nàng bị đưa đi đau đớn là một. Như vậy Ngân đau đớn chính là 10 hoặc nhiều hơn. Dù sao, người mẹ nào lại chịu đựng nổi khi con của nàng vừa sinh ra chưa đủ một tháng lại nhẫn tâm buộc phải xa rời như thế này. Lúc này, nhìn Ngân đang khóc không thành tiếng. Kara nước mắt không khống chế nổi từ hai mi tràn ra. Có lẽ, nên bỏ xuống được thì bỏ xuống a, tháo dở biến hình. Kara khôi phục nàng tóc vàng mắt xanh bộ dáng. Nhìn đối diện Ngân, giọng Kara khàn khàn vang lên. Mẹ, Kara, Ngân nhìn trước mắt con gái. Chính là khuôn mặt nàng vô số lần tưởng tượng. Bây giờ đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vừa cười vừa khóc đưa tay vuốt ve Kara khuôn mặt. Lần này Kara không còn ngăn cản Ngân thân mật hành vi. Để ngươi đi xa, ta rất xin lỗi. Xin lỗi Kara. Ngân nước mắt giàn giụa liên tục xin lỗi nói. Mẹ, Kara khóc ra tiếng ôm chặt lấy nàng. Bianca cùng Anya hai người ôm lấy nhau khóc to. Hu hu oa. Các nàng nhìn xem mẹ con nhận nhau chàng diệt cảm động khóc rối mù. Hu hu. Không biết cách viết cảm động cho lắm. Thôi kệ đi. Còn một lý do khiến Kara không muốn đối mặt Ngân hai người. Đó chính là Kara là người xuyên Việt. Tuy mất đại đa số ký ức nhưng cũng rất khó nhận hai người là cha mẹ ruột. Cách chương.